Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Như vậy tập trung lực lượng làm việc trạng thái, ở Trịnh Cẩm Hằng trong trí nhớ, Húc Dương An toàn khu vừa mới thành lập là lúc, mọi người cũng là như thế, toàn thân có sự không song kính nhi Tần Nhiễm Tân nơi phòng tiếp khách. Trịnh Cẩm Hằng ở Tần Nhiễm tiếp đón hạ ngồi xuống. Đầy mặt tươi cười mà mở miệng, ở Tần đội dẫn dắt hạ. Cửu Tinh An toàn khu phát triển không ngừng, thật là làm người hâm mộ. Nghe nói Lâm đội, Trần đội, Đường phó đội cùng Giang phó đội, trước sau đột phá tới rồi thất giai. Trừ cái này ra lại tân tăng một đám lục giai thể tu giả. Dị năng giả, phía dưới tấn chức tứ giai, ngũ giai người liền càng nhiều. Đây đều là Tần đội công lao, này ba tháng tới nay. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ đối Cửu Tinh An toàn khu thực chú ý. Hơn nữa Tần Nhiễm làm những cái đó sự không có cố tình đối ngoại bảo mật. Húc Dương An toàn khu tưởng thu hoạch Cửu Tinh An toàn khu tin tức. Trên thực tế cũng không như vậy khó khăn. Trịnh Cẩm Hằng thân là Đặng Hành đắc lực thủ hạ. Cửu Tinh An toàn khu trong khoảng thời gian này phát sinh thật lớn biến hóa. Tự nhiên không có khả năng không biết Trịnh Cẩm Hằng trên mặt cực kỳ hâm mộ là thật sự. Chẳng sợ ở bọn họ Húc Dương An toàn khu, thất giai tinh hạch cũng là cực kỳ chân quý. Mỗi một vị lục giai thể tu giả, dị năng giả nhân thủ một quả, liền vì trợ giúp bọn họ tấn chức thất giai. Đây là tuyệt đối không có khả năng thực hiện sự đột phá tỷ lệ chưa bao giờ là 100%. Ở tự tin người cũng không dám nói nhất định thành công. Cũng liền Tần Nhiễm như vậy danh tác bỏ được, sinh sôi mà dùng các loại bất đồng cùng bậc tinh hạch đi tạp. Làm Cửu Tinh An toàn khu chỉnh thể chiến lực, trong khoảng thời gian ngắn có một cái chất tăng lên, mấu chốt Tần Nhiễm bọn họ vận khí còn thực hảo. Đại bộ phận người đều không có cô phụ hảo ý, bắt được đưa đến trong tay cơ hội, mà Trịnh Cẩm Hằng bản thân. Lần trước cùng Tần Nhiễm gặp mặt là nửa bước thất giai. Một mình đấu ổn thắng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy mấy người. Hiện tại Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ cái sau vượt cái trước. Hắn lại vẫn như cũ tại chỗ đạp bộ. Mẹ nó vẫn là nửa bước thất giai, Trịnh Cẩm Hằng hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Cùng ăn chanh dường như lòng tràn đầy chua, lần trước càn quét kia hai cái tang thi đàn. Biến dị thú đàn nơi tụ tập. Nếu không phải Tần Nhiễm động tác quá nhanh, hạ khởi tay tới quá mức hung tàn, thu hoạch đi rồi đại bộ phận cao giai tinh hạch, có lẽ Đặng Hành sẽ tùng buông lỏng ngón tay phùng, cho hắn đều ra một quả thất giai tinh hạch nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ. Trịnh Cẩm Hằng tuy rằng hâm mộ ghen ghét, lại cũng có thể đủ lý giải Trịnh phó đội tới tìm ta. Không phải là vì đặc biệt khích lệ ta một đốn đi. Tần Nhiễm bật cười lắc đầu, không có tiếp Trịnh Cẩm Hằng nói, có phải hay không cảnh đội, đặng đội có cái gì chỉ thị, làm Trịnh phó đội chạy này một chuyến, chẳng lẽ là từ ngầm phòng thí nghiệm mang ra tới những cái đó tư liệu xảy ra vấn đề. Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành phục hồi tinh thần lại, trước phái Trịnh Cẩm Hằng lại đây thử, muốn hỏi nàng đòi lại đi, trong khoảng thời gian này Cửu Tinh An toàn khu vùi đầu phát triển. Rất có điểm không để ý đến chuyện bên ngoài tư thế. Không cùng Húc Dương An toàn khu có cái gì giao thoa. Trịnh Cẩm Hằng lại là một người tới. Tần Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái ngầm phòng thí nghiệm bị tạc hủy. Liền tính Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ có tâm khai quật sửa sang lại. Có thể đạt được hữu hiệu thành quả rất có hạn. Tần Nhiễm thu nghiên cứu tư liệu là lúc, đều là tránh Đặng Hành. Có lẽ bọn họ có điều suy đoán, nhưng nếu lúc ấy không có nói ra tới, lúc này lại đến hâm lại, tựa hồ có điểm không hợp với lẽ thường, ở Tần Nhiễm xem ra. Chuyện này đã qua đi, Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người không ngốc, không đến mức làm Trịnh Cẩm Hằng chuyện xưa nhắc lại Tần đội nói đùa. Cảnh đội cùng ta lão đại đối Tần đội chỉ có kính trọng. Làm sao dám chỉ thị ngươi? Trịnh Cẩm Hằng cũng không bán cái nút, nói quả nhiên không phải ngầm phòng thí nghiệm sự, là Kinh Hải An toàn khu phái người tới, thông chi cảnh đội cùng lão đại, làm cho bọn họ 10 ngày sau đi tham gia tụ hội. Nói là có quan trọng sự tình thương lượng, cảnh đội cùng lão đại nghĩ, tần đội ngươi khả năng không biết tin tức này, khiến cho ta lại đây thông chi một tiếng, Kinh Hải an toàn khu tổng dân cư vượt qua 100 vạn. Tối cao chiến lực rất có thể đã tấn chức thập giai trở lên. Cảnh đội cùng lão đại làm ta nhắc nhở tần đội, nếu tần đội có thời gian nói, cái này tụ hội tốt nhất có thể đi tham gia một chút, bọn họ nói có quan trọng sự tình thương lượng. Hẳn là không phải là hư trương thanh thế, Kinh Hải an toàn khu tên. Tần Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng cùng Ngân Dực cùng nhau càn quét kiểu mới tang thi chứng thời điểm. Trên cao nhìn xuống khẳng định nhìn đến quá, hiện tại lại nhớ đến tới. Cũng có thể chỉ ra đại khái phương vị tổng dân cư vượt qua 100 vạn đại hình an toàn khu. Số lượng vốn dĩ liền không có nhiều như vậy. Húc Dương an toàn khu phụ cận chỉ có một loại này trình tự tụ hội. Nếu không phải cảnh lập tân, đặng hành hai người làm Trịnh Cẩm Hàng lại đây thông chi. Tần Nhiễm căn bản không có con đường được biết, có lẽ liền sẽ bỏ qua cái gì trọng đại tin tức. Lần này sự, xem như thừa cảnh lập tân cùng đặng hành nhân tình, mời là chia Húc Dương an toàn khu, Tần Nhiễm muốn tham dự đi vào. Còn phải có bọn họ dẫn đường, chuyện này ta đã biết. Thay ta cảm ơn cảnh đội cùng đặng đội, Tần Nhiễm trong lòng đã có quyết định. Cái này tụ hội nàng không có không đi lý do Trịnh phó đội. Về tụ hội nội dung, không biết cảnh đội, đặng đội có hay không nói lên, khả năng sẽ là cái gì trọng đại sự tình. Trịnh Cẩm Hàng cười khổ một chút, bất đắc dĩ nói, cái này thật đúng là không biết. Phải tới dân cư phong thực khẩn, nửa cái tự cũng không chịu lộ ra, cảnh đội cùng lão đại từng có suy đoán, nhưng toàn bộ không có gì căn cứ kia hành, đến lúc đó ta đi Húc Dương an toàn khu, cùng cảnh đội, đặng đội bọn họ hội hợp Trịnh Cẩm Hàng nơi này hỏi không ra cái gì. Tần Nhiễm cũng liền không hề cưỡng cầu Trịnh Cẩm Hàng mục đích đạt thành. Biết điều mà đứng dậy cáo từ Tần Nhiễm hỏi Trịnh Cẩm Hàng ý kiến. Biết hắn tưởng ở Cửu Tinh an toàn khu đi dạo, vốn là muốn tìm cá nhân cùng đi, bị hắn cấp cự tuyệt nhìn theo Trịnh Cẩm Hàng rời đi. Tần Nhiễm liền nhìn đến Tô Hàm thân ảnh xuất hiện ở cửa. Vừa vặn cùng Trịnh Cẩm Hàng gặp thoáng qua, hai người cho nhau gật đầu ý bảo, xem như đánh qua tiếp đón, lại không có khai sao sao lưu, yên lặng mà thụt lùi tách ra Tô Hàm, sao ngươi lại tới đây? Tần Nhiễm nhìn Tô Hàm cười hỏi, cả người hơi thở nhu hòa xuống dưới, cùng vừa rồi đối mặt Trịnh Cẩm Hàng khách sáo hoàn toàn bất đồng, Tô Hàm ở trên sofa ngồi xuống. Hơi nhíu mày giãn ra khai, không đáp hỏi lại, Trịnh Cẩm Hàng tìm ngươi làm gì? Kinh Hải an toàn khu tổ chức tụ hội, cảnh đội, đặng đội mời ta cùng nhau tham gia, Tần Nhiễm giải thích một chút Kinh Hải an toàn khu cùng tụ hội. Sự, đối Tô Hàm không có gì hảo giấu giếm mơ siêu ta cùng ngươi cùng đi, hảo a chữa bệnh trung tâm sự. Hạ màn, Tô Hàm muốn đi liền đi, ngươi trong tay chính là cái gì? Tân dược tề, Tần Nhiễm ánh mắt đảo qua Tô Hàm, đã sớm phát hiện trong tay của hắn cầm một cái dược tề bình. Trong suốt cái chai trang 8 phần mãn màu xanh nhạt dược tề. Kia tươi mắt nhan sắc tràn ngập sinh cơ, Minh Hy. Tây Giang an toàn khu trị liệu hệ dị năng giả gia nhập. Nghiên cứu kiểu mới kháng chất độc hóa học kế hoạch đã bị đề thượng nhật trình. Nghiên cứu tiểu tổ từ Hà Hân Nghi, Tô Hàm hai người dắt đầu. Dựa vào Tần Nhiễm nguyên lai ý tưởng, Tô Hàm sẽ không sớm như vậy tham dự tiến vào. Nhưng bởi vì hắn chủ động yêu cầu, Tần Nhiễm cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Tần Nhiễm trong lòng mơ hồ có cảm giác. Tô Hàm làm những việc này đều là vì nàng, nếu là thay đổi những người khác, Tô Hàm căn bản sẽ không để ý tới, người muốn kiểu mới kháng chất độc hóa học. Đối tang thi độc tố có hiệu suất có thể đạt tới 90 trở lên, Tô Hàm đem dược tề đặt ở trên bàn. Đẩy ngang đến Tần Nhiễm trước mặt, tuy rằng không phải 100%, nhưng y theo thường quy biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn đem có hiệu suất từ 70 tăng lên tới 90 trở lên. Đã là lớn nhất thành công, tạm thời hẳn là đủ dùng, người cung cấp dược tề phối phương tác dụng rất lớn, cho chúng ta rất lớn dẫn dắt. Kế tiếp tưởng có điều đột phá, sẽ không lại dễ dàng như vậy, Tần Nhiễm mặt lộ vẻ vui mừng. Cầm lấy dược tề bình cẩn thận đánh giá, mở ra nút bình dò ra tinh thần lực, cảm thụ màu xanh nhạt dược tề bên trong kết cấu cùng năng lượng dao động. Dần dần mà đem tươi cười liễm khởi, nơi này có sinh mệnh hệ dị năng dao động, Tần Nhiễm ánh mắt. Tỏa định Tô Hàm, thập phần xác định địa đạo, kiểu mới kháng chất độc hóa học có hiệu suất tăng lên. Có bộ phận là ngươi dị năng tác dụng, này cùng ta ước nguyện ban đầu không hợp ta biết. Nhưng đem cái này làm quá độ sản phẩm, liền rất thích hợp Tần Nhiễm tâm tư Tô Hàm như thế nào không hiểu. Nàng hy vọng nghiên cứu chế tạo ra phí tổn thấp, dược hiệu hảo, có thể phê lượng sinh sản, cũng hướng đại chúng mở rộng kiểu mới kháng chất độc hóa học. Nhưng trong lúc nhất thời muốn lấy được thành quả, nơi nào có đơn giản như vậy, nguyên lai kháng chất độc hóa học. Hơn nữa thuốc giải độc phối phương, hơn nữa Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng, mới có Tần Nhiễm trong tay này một lọ hàng mẫu, này một khoản kiểu mới kháng chất độc hóa học. Chế tác khó khăn xác thật rơi chậm lại, phí tổn cũng có thể tiếp thu, trị liệu hệ dị năng giả trải qua huấn luyện, thực mau là có thể đủ thượng thủ, chế tác hiệu suất cũng có không nhỏ đề cao, ly người yêu cầu còn có một khoảng cách, nhưng đã là tiến bộ rất lớn, chúng ta có thể trước lượng sản ngươi trong tay này khoản dược tề. Toàn diện thay đổi hiện tại thị trường thượng những cái đó. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tiếp tục hoàn thiện này khoản dược tề, khẳng định có thể làm ngươi vừa lòng, Tô Hàm ánh mắt nhu hòa như nước. Trên mặt mang theo doanh doanh ý cười, xem đến Tần Nhiễm trong lòng một giật mình, làm như ấp ủ khai một tia cực đạm ngọt ý, ngoạc kép, vất vả Tần Nhiễm vuốt ve trong tay dược tề bình. Cuối cùng là dương mắt đối thượng Tô Hàm tầm mắt, ngươi sinh mệnh hệ dị năng thực đặc thù, đến bây giờ mới thôi. Ngươi đều là duy nhất một cái, nếu mỗi chế tác một lọ dược tề, đều phải trải qua ngươi tay, hạn chế so nguyên lai lớn hơn nữa, một người lực lượng là hữu hạn. Nếu là thật dựa theo Tô Hàm ý tứ, thực hiện này khoản kiểu mới kháng chất độc hóa học lượng sản. Tô Hàm cả người đều treo ở dược tề thượng, chỗ nào đều đi không được, nhìn liền mệt cực kỳ. Tần Nhiễm không thể làm như vậy. Thật sự quá ích kỷ, Tô Hàm vừa nghe liền cười. Như là xem thấu Tần Nhiễm nội tâm, nhẹ giọng nói, người đại khái không biết, chỉ là cuối cùng thêm vào một chút sinh mệnh năng lượng. Cùng đơn độc chế tác kháng chất độc hóa học so sánh với. Tiêu phí thời gian cùng tinh lực muốn giảm rất nhiều, giống như vậy dược tề, nháy mắt thêm vào mấy ngàn bình thượng vạn bình, đối ta mà nói thực dễ dàng, Nhiễm Nhiễm. Ngươi muốn thử tin tưởng ta, mà không phải hoài nghi ta, ta không có Tần Nhiễm đầy đầu hắc tuyến, ám đạo hợp lại nàng là lo lắng vô ích, ngươi thật muốn làm nói, ta đương nhiên sẽ không phản đối, như vậy rất tốt sự, không có người bỏ được ra bên ngoài đẩy, chỉ là ta hy vọng. Ngươi có thể lượng sức mà đi, không cần khó xử chính mình, ta biết, yên tâm siêu, Tô Hàm đứng dậy. Thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Nếu ngươi đồng ý, ta đây lập tức an bài đi xuống. Nhóm đầu tiên nếm thử tính thả xuống dược tề. 3 ngày sau là có thể xuất hiện ở thị trường thượng. Ngươi trên tay kia bình hàng mẫu, liền lưu tại ngươi chỗ đó. Không cần trả lại cho ta, Tô Hàm tới bỗng nhiên. Đi được cũng tương đương dứt khoát, thân ảnh thực mau biến mất ở cửa Tần Nhiễm cúi đầu. Lần thứ hai nhìn về phía trong tay dược tề bình, tinh thần lực tinh tế mà phân tích, Tần Nhiễm có thể nhìn ra dược tề thành phần, đại khái suy đoán ra chế tác quá trình, được biết nó dược hiệu, cũng có thể nhìn ra không hoàn thiện địa phương, Tô Hàm chế tác kháng chất độc hóa học. Có hiệu suất vẫn luôn là 100%, còn mang thêm cường đại chữa thương hiệu quả, điểm này Tần Nhiễm đã sớm biết, chỉ là nàng không nghĩ tới. Vì mau chóng hoàn thành nàng yêu cầu, Tô Hàm sẽ đem hắn sinh mệnh hệ năng lượng, trực tiếp dung nhập đến kiểu mới dược tề, nhưng tựa như hắn nói như vậy. Này một khoản kiểu mới dược tề biểu hiện thực không tồi. Liền tính không phải cuối cùng hoàn thành thể, cũng không có tưởng tượng chung hoàn mỹ. dùng để quá độ vậy là đủ rồi. Trịnh Cẩm Hàng ở Cửu Tinh an toàn khu đãi 2 ngày. Liền hướng Tần Nhiễm cáo biệt rời đi. Qua mấy ngày, Tần Nhiễm an bài Hạo an toàn khu sự, mang theo Tô Hàm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy ba người, lưu lại Đường Tiếu Ích, Giang Miên Phong lưu thủ, đi trước Húc Dương an toàn cùng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hội hợp lần này đi Kinh Hải an toàn khu. Vốn dĩ chính là nương Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành Đông Phong. Không thích hợp có quá nhiều người đi, muốn dựa vào Tần Nhiễm bản thân, nàng một người là được. Nhưng bởi vì đáp ứng rồi Tô Hàm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lại không đồng ý nàng đơn độc hành động. Cuối cùng thương lượng một chút, biến thành 4 người hành, khi cách hơn 3 tháng, lại lần nữa bước vào Húc Dương an toàn khu đại môn. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành mang theo liên can thất giai thể tu giả, dị năng giả nghênh đón, xem như cấp đủ Tần Nhiễm mặt mũi, Trịnh Cẩm Hàng trước tiên trở về. Kỹ càng tỉ mỉ về phía Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành báo cáo Cửu Tinh an toàn khu mới nhất tình huống. Cùng ngày thường lưu ý hỏi thăm so sánh với, lần này hiển nhiên càng thêm cụ thể, chi tiết thượng càng thêm đúng chỗ. Ở Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người trong lòng, Tần Nhiễm cùng Cửu Tinh an toàn khu tầm quan trọng, lần thứ hai thượng một cái cấp bậc. Chương 164 nhân mạch tài nguyên Tần Nhiễm. Lâm Đông bọn họ không có ở Húc Dương an toàn khu nhiều làm dừng lại. Hai bên hàn huyên vài câu sau, Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành cắt chọn lựa hai người, vừa lúc tạo thành một cái 10 người tiểu đội, quần áo nhẹ giản hành đi trước Kinh Hải an toàn khu. Trịnh Cẩm Hàng bởi vì cùng Tần Nhiễm bọn họ quen thuộc, tễ rớt mặt khác thất giai tiểu đồng bọn, được đến lần này đồng hành sai sự. Hết chương.